99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Đây là bạn trai ngươi? Quẫn bách mà nghe được chung quanh tiếng thán phục thanh âm. Tô Thiên từ đầu càng ngày càng thấp, hận không thể tìm khe hở chui xuống dưới. Hai tay đẩy đẩy hắn, thấp giọng nói: "Thả ta ra." Lệ Tư thừa thoáng một thấp mắt, liền có thể thấy được nàng phấn hồng đỏ lỗ tai nhỏ. "Ân, đáng yêu." Đại thủ nâng lên, liền bưng kín nàng lỗ tai. Tại Tô Thiên Từ gặp quỷ một dạng dưới ánh mắt, nhìn về phía Tống Nhất Phàm, cửu ngưỡng đại danh, bất quá, chúng ta cần phải đi. Tống Nhất Phàm trông thấy Lệ Tư thừa đáy mắt rõ ràng không vui, nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười ôn nhuận mà ấm áp bộc phát, gật gật đầu. Tống Nhất Phàm giấu tay vào túi, lấy ra một cái tấm thẻ. "Đây là ta danh thiếp, Tô tiểu thư, có thể thường liên hệ." "Tống Nam thần danh thiếp, ta thiên cái đó." "Dựa vào, cái này cũng quá may mắn. Ô ô ô, vì sao chọn chúng không phải ta?" Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh nồi lẩu người xem xôi trào. Tô Thiên Từ nhảy cẫng. "Thường liên hệ, idol thế mà cho hắn danh thiếp đưa cho chính mình. Hơn nữa còn muốn cùng với nàng thường liên hệ. Từ khi lần nữa sống tới về sau, Tô Thiên Từ còn là lần thứ nhất gặp phải vui vẻ như vậy. May mắn như vậy sự tình." Hưng phấn mà đem Lệ Tư thừa tay một cái đẩy ra, quay người liền kích động cầm cái kia một tấm nho nhỏ tấm thẻ. Đơn giản trên danh thiếp, chỉ có một cái danh tự, một cái mã số, một cái email, không có bất kỳ cái gì danh hiệu, nhưng lại hoàn toàn là Tống Nhất Phàm phong cách. Tô Thiên Từ không nhịn được nghĩ bắt đầu một câu. "Điệu thấp mới là ngưu bức nhất khoe khoang. Bây giờ có thể về nhà." Lệ Tư thừa hung ác nham hiểm thanh âm truyền đến bên tai. Tô Thiên Từ lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh, gật gật đầu, nhìn về phía Tống Nhất Phàm. "Cái kia, ta đi trước." "Ân, đây là bạn trai ngươi?" Tống Nhất Phàm hỏi. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn. "Bạn trai?" Ba chữ này, đối với nàng mà nói, thật sự là quá mức xa vời. Nàng cho tới bây giờ đều không có được qua bạn trai. Khẽ gật đầu một cái, Tô Thiên Từ mỉm cười, nhưng là không đợi hoàn hồn, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ ý lạnh. Quay đầu, chính là Lệ Tư thừa bao hàm thâm ý lãnh mâu. Tô Thiên Từ chợt cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, thức thời nói ra: "Về nhà, về nhà." Xuống đài, tại ánh mắt mọi người dưới đi ra tiệm lẩu, Tô Thiên Từ trong tay nắm thật chặt cái kia một tấm danh thiếp. Trong lòng kích động kéo dài không dứt, gợn sóng nổi lên bốn phía. Hôm nay, không chỉ có giải quyết Đường Mộng Tình, còn gặp Tống Nhất Phàm, càng được đến idol danh thiếp. Tô Thiên Từ cảm giác mình quả thực may mắn đến bạo. Con mắt nhìn chằm chằm tấm này danh thiếp, theo thật sát Lệ Tư thừa đằng sau. Chỉ là, nhất thời không quan sát, trước mặt nam nhân đột nhiên ngừng lại. Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị đâm đầu vào hắn bao la hùng vĩ cường tráng phía sau lưng. Cái mũi nhỏ đều ê ẩm, một mặt thống khổ che cái mũi, nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn. "Đau." Lệ Tư thừa quay đầu nhìn qua, ánh mắt lại rơi vào trên tay nàng trên danh thiếp, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. "Có đẹp như thế?" Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, bên môi ngưng tụ lại ý cười. "Đẹp mắt." Nhìn thấy idol danh thiếp, giống như là nhìn thấy idol chân nhân một dạng, sao có thể không dễ nhìn. Lệ Tư thừa ánh mắt hơi trầm xuống, không nói lời gì liền vươn tay ra, lấy ra trên tay nàng cái kia danh thiếp. "Ta xem một chút." Danh thiếp đột nhiên bị rút đi. Tô Thiên Từ giật mình, đưa tay thì đi bắt, nhưng là Lệ Tư thừa ngón tay cũng không biết là bị nàng vỗ tới, hay là cố ý có chút buông lỏng. Danh thiếp lập tức liền từ hắn khe hở rớt xuống. Khang thành hôm nay lớn trời trong xanh, không gió. Danh thiếp thẳng đứng hạ xuống, tại Tô Thiên Từ khẩn trương cấp bách dưới ánh mắt, tiến nhập dưới chân bọn hắn cách đó không xa cống thoát nước trong khe hở. "A, danh thiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,